Về chuyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh có đôi điều cảm nhận. Đọc Dốc Đá của cây bút trẻ Lục Mạnh Cường, có lẽ chúng ta hiểu hơn cái sự học và được đi học của người vùng cao là cả một quá trình cố gắng đấu tranh đầy gian lao vất vả đến thế nào. Với nhiều chi tiết sáng tạo và độc đáo, Lục Mạnh Cường đã khiến bạn đọc bạn nghe yêu mến và cảm phục nhiều hơn về hình tượng đôi bạn trẻ Vãn và Mẩy trong truyện ngắn Dốc Đá. Có lẽ họ xứng đáng là những người tiêu biểu cho tinh thần vượt khó, vượt mọi trở ngại, mọi định kiến cổ hủ khắt khe để tiếp cận kiến thức, tiếp cận ánh sáng văn minh, nhằm đưa cuộc sống của chính mình và những người xung quanh đi tới một tương lai tốt đẹp hơn. Qua tác phẩm Dốc Đá, chúng ta cảm động trước một tình bạn, tình yêu, tình vợ chồng lứa đôi sáng trong cao cả. Thật ra trong cuộc sống thường ngày, có mấy đôi nam nữ nào dám giả vờ lấy nhau vì mục đích muốn người mình yêu được học hành đến nơi đến chốn. Đặc biệt hơn là khi giả vờ lấy nhau rồi, nhưng khi về cùng một nhà, ngủ chung một giường, thì Vãn và Mẩy vẫn giữ gìn cho nhau như những người bạn tốt. Điều này có thể sẽ xảy ra ở một nơi nào đó. Nhưng rõ ràng ở đây, người viết đã lý tưởng hóa nhân vật nhằm truyền tải một dụng ý văn học. Đó là vì sự học có những người sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn, sẵn sàng đương đầu mọi điều tiến và dám vượt qua những rào cản, lạc hậu cổ hổ để tìm tới tri thức. Những việc Vãn và Mẩy đã làm để được đến trường, được học chữ là những việc không hề giản đơn như nhiều người miền xuôi hiện nay đang được hưởng. Chính vì thế, truyện ngắn Dốc Đá thêm một lần nữa cho chúng ta thấy rõ hơn bức tranh về việc tới trường của các thế hệ trẻ vùng cao với biết bao gian khó nhọc nhằn, nhưng đồng thời truyện dường như cũng là một lời nhắc nhở những người có trách nhiệm hãy quan tâm hơn nữa tới sự nghiệp giáo dục ở những nơi vùng sâu, vùng xa như thế. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đến đây là hết. Thân ái, chào các bạn.